Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97. Đầu tư khảo sát, ngoại giới về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chuyện xấu bay đầy trời. Bởi vì cái gọi là chính là có hình có chân tướng. Hai người ăn mặc liền cùng tình lữ trang giống nhau. Hơn nữa hành vi cử chỉ cũng có chút thân mật. Khiến người ta nghĩ không tin cũng khó khăn. Hơn nữa liên tục hai ngày, hai tên người trong cuộc không có phát biểu bất kỳ đáp lại. Không có ra mặt làm sáng tỏ, cũng không có ra mặt công khai, như phảng phất là mặc định giống nhau. Cái này lần nữa làm sâu sắc dân mạng đám fan hâm mộ suy đoán. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi công ty, mặt đối với chuyện này cũng là im miệng không đề cập tới. Đối mặt phỏng vấn hoàn toàn áp dụng chính là né tránh thái độ. Theo thời gian chuyển rời, thanh thế càng thêm càng lớn. Trên mạng gần như đều tại nghị luận cái đề tài này. Tô Dật Dương chính là trước mắt danh tiếng vô lượng nhân khí tiểu sinh, mà Vân Uyển Nghi chính là giới âm nhạc tiểu thiên hậu. Hai người đều là có được mấy ngàn vạn fan thần tượng minh tinh. Cả hai kết hợp dẫn tới chủ đề độ tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. Hai người hư hư thực thực yêu nhau tin tức liên tiếp chiếm lấy mấy ngày đầu, liền ngay cả giới âm nhạc được xưng phùng nửa bên giới ca sĩ đại lão muốn cướp đầu đề cũng không có đoạt lấy hai người. Ngay tại mọi người tưởng rằng thật truy thời điểm, JS Vệ Thị Chúng Ta Yêu Nhau đi tiết mục tổ tại Internet Quan Phương Blog phía trên tuyên bố mới nhất một quý trước trailer. Tại trước trailer phát ra 15 phút sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nhau nhau đăng lại. Vì tiết mục làm tuyên truyền, đông đảo dân mạng cùng fan nhìn thấy hai người phát ra blog. Nhất thời chen chúc tới, ấn nở Chúng Ta Yêu Nhau đi trước trailer vừa nhìn, hết thảy chân tướng rõ ràng. Mọi người đem hết thảy đều tự hành não bổ ra tới. A, nguyên lai như thế, nguyên lai là Dương Dương cùng Vân Uyển Nghi tham gia Chúng Ta Yêu Nhau đi tiết mục. Đây đều là lăng xê, đảm đương không nổi thật. Ô ô ô, thật hâm mộ Vân Uyển Nghi a. Vậy mà có thể cùng nam thần cùng một chỗ ở chung hơn 2 tháng. Vì sao không phải ta? Xem hết trailer, phát hiện hai người bọn họ rất ngọt a, tổ CP tốt có cảm giác. Tuy nói là chụp tiết mục, nhưng mà có không có khả năng hai người đùa mà thành thật đâu này. Ta xem hai người cử động không giống như là tại làm giả a. Ngoặc kép, một trận vô hình phong ba. Theo Chúng Ta Yêu Nhau đi trước trailer trực tiếp hóa giải, mà còn làm tiết mục chất dinh dưỡng. Vì tiết mục cứ thế thêm một bả nhiệt độ, cũng vì hai người gia tăng rất nhiều người khí. Bực, Chúng Ta Yêu Nhau đi cùng Lên Đường Đi đều đem tại cuối tuần đầu phát sóng. Một cái là thứ bảy 8 giờ đến 10 giờ, một cái là thứ sáu 9 giờ đến 11 giờ. Đều là Hoàng Kim Đương, kế mộng tưởng thanh âm sau, cho hấp thụ ánh sáng dẫn trên phạm vi lớn hạ thấp Tô Dật Dương. Sẽ tại cuối tuần, nghênh đón hắn sự nghiệp một vòng mới đỉnh phong. Ngày hôm đó, Tô Dật Dương buổi sáng liên tiếp đuổi hai cái thông cáo lúc sau. Liền lái xe đi thẳng tới Diệu Dương Phong Đầu. Đi qua nửa tháng lắp đặt thiết bị, cùng Tô Dật Dương lần trước đến đây, đã có một cái thật lớn biến hóa. Nhìn bộ dáng còn có nửa tháng, nên có thể xong việc. Đương nhiên, nếu muốn công nhân nhập trú đi vào, ước chừng còn cần một tháng thời gian. Đến công ty đi dạo một vòng, Tô Dật Dương đối với Sở Mộ Linh nói một tiếng. Hai người trực tiếp rời đi công ty. Theo khảo sát, Tam Gia đang tại khai phá thuê xe Nguyễn Kiện trong công ty. Mà Đồ Tiểu Tranh Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn thích hợp nhất Chúng Ta đầu tư. Hơn nữa đối phương trước mắt đối với đầu tư cũng phi thường khát vọng. Còn lại hai nhà ý nguyện cũng không phải rất mãnh liệt. Trong thang máy, Sở Mộ Linh đối với Tô Dật Dương báo cáo. Mà Đồ Tiểu Tranh Khoa Học Kỹ Thuật công ty hữu hạn chính là Tô Dật Dương lúc trước cho Sở Mộ Linh tham gia đang tại khai phá thuê xe Nguyễn Kiện công ty một trong, là một đám vừa vặn tốt nghiệp không bao lâu sinh viên tại làm. Đã làm gần tới một năm, trước mắt đã đi vào đến khâu cuối cùng, đồng thời cũng rất là thiếu nhất tiền giai đoạn. Nghe được Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương cũng không có quá ngoài ý muốn. Đi qua hai tuần khảo sát, Tô Dật Dương quyết định hôm nay tự mình đi xem một cái. Cùng đối phương nói một chút, nếu như có thể nói khép, hắn ý định hôm nay liền chính thức ký hợp đồng. Đầu tư vội không đuổi muộn, hiện tại cái này khối thị trường đã có người bắt đầu ở làm. Nếu như không đề cập tới phía trước chiếm trước thị trường, thoải mái nhàn nhã không gấp gáp, đoán chừng đến cuối cùng liền súp đều uống không hơn. Sở Mộ Linh đem đối phương kỹ càng tư liệu vì Tô Dật Dương từng cái tự thuật. Từ trên lầu đi đến bãi đỗ xe, đã làm hắn hiểu không sai biệt lắm. Lần nữa đi đến quen thuộc địa phương, hắn cảm thấy có chút quái dị. Nhớ tới Sở Mộ Linh cùng nàng bạn gái cử chỉ thân mật, cảm giác là lạ, đem trong đầu bừa bãi lộn xộn sự tình ném ra. Hai người thượng một cỗ xe thương vụ, trên xe còn có ba người, hai nữ một nam, đều là Diệu Dương Phong đầu công nhân. Ba người thấy được công ty Boss, dĩ nhiên là gần nhất tại ngành giải trí danh tiếng vô lượng Tô Dật Dương, đều có chút phát ra mộng, có chút không dám tin. Thấy được ba người biểu tình, Tô Dật Dương cười cười, không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn thấy ta à. Gần nhất không phải rất lưu hành một cái internet từ ngữ gọi là nghiêng gạch thanh niên nha. Ta theo ngành giải trí gạch một cái tài chính vòng. Không thể nha, Tô Dật Dương ngữ khí rất ôn hòa, còn hàm chưa lấy khôi hài. Lệnh nguyên bản căng thẳng ba người hơi hơi buông lỏng một chút. Cái công ty này đại lão bản nhìn lên tới vẫn rất hiền lành. Nam tử chính là luật sư, hôm nay kiêm chức lái xe. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn liền như thường lệ lái xe. Còn lại hai tên nữ hài, một cái gọi Khương Tuyết Kỳ, chính là Sở Mộ Linh trợ lý, một cái gọi Khâu Mộng Trúc, là công ty đầu tư quản lý, tốt nghiệp ở Anh Quốc Manchester Đại học, phía trước ở thế giới 500 cường xí nghiệp công tác. Bị Sở Mộ Linh lấy chức cao cùng lương cao đào tới đây. Khương Tuyết Kỳ bằng cấp đồng dạng rất cao, liền là tuổi còn rất trẻ, chỗ làm việc kinh nghiệm rất ít, nhưng mà tính dẻo rất cường, cho nên bị Sở Mộ Linh đặt ở bên người. Tướng mạo ngọt ngào, tóc dài xóa vai, hàm chứa chút ít bé mập, mà Khâu Mộng Trúc tuổi tác là lớn hơn một chút, gần tới chừng 30 tuổi. Trầm ổn già dặn, cùng Sở Mộ Linh phong cách rất giống. Tướng mạo trung thượng đẳng, ăn mặc chỗ làm việc trang phục chính thức nhìn lên tới rất có khí chất, coi như là cái mỹ nữ. Bốn người tại lộ trình thượng trò chuyện rất nhiều, mọi người lẫn nhau đều rõ hơn lên. Đối mặt Tô Dật Dương cũng không có như vậy câu nệ. Ma Đô Tiểu Tranh Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn ở vào Ma Đô mới khai phá khu một tòa văn phòng chung, vị trí có chênh lệch chút ít. Tô Dật Dương một nhóm người đến lúc, Ma Đô Tiểu Tranh Khoa học Kỹ thuật công ty hữu hạn người đã dưới lầu chờ đợi. Đối mặt Tô Dật Dương đám người phá lệ nhiệt tình, tại thương nghiệp đàm phán chung, bọn họ lúc này chính là bên A, mà đối phương chính là bên B. Hai bên từ vừa mới bắt đầu, địa vị liền rất không bình đẳng. Đang lúc mọi người túm tụm xuống, mọi người đi tới Tiểu Quả Cam Khoa học Kỹ thuật công ty phòng họp. Phòng họp không lớn, cũng liền có thể dung nạp ước chừng 20 người trái phải. Chính là một trương bàn dài, không có gì đẹp đẽ quý giá bố trí, nhưng mà rất sạch sẽ sạch sẽ, lấy ánh sáng độ cũng phi thường tốt. Mọi người ngồi xuống, Tô Dật Dương đám người ngồi ở một bên, mà Tiểu Quả Cam Khoa học Kỹ thuật công ty cao tầng chính là ngồi ở một bên khác. Chủ vị ngồi lên là đối phương công ty lão bản. Tiểu Quả Cam Khoa học Kỹ thuật công ty lão bản tên là Phương Hồng Trạch. tuổi tác so Tô Dật Dương còn hơi nhỏ hơn một tuổi. Dáng người có chút hơi mập, con mắt không lớn, cười rộ lên con mắt liền thành một đường, là cái phi thường khéo đưa đẩy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.